Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 26, chương 642, tứ phương kiếm các. Thiên kiếm đại lục Đông Phương, là một mảnh bao la cuồn cuộn, tên là Thương Minh Biển. Không có người biết Thương Minh Biển rốt cuộc có bao nhiêu. Nghe nói thành tựu kiếm tiên về sau, liền có thể khống chế phi kiếm vượt qua Thương Minh Biển. Đến Bỉ Ngạn, về phần Bỉ Ngạn có cái gì? Mỗi người nói một kiểu, không đủ để tin. Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Hạ Ngữ Băng ba người rời đi Giang Hoài Phủ, khống chế kiếm hồn một đường phi hành. Vài ngày sau liền cảm giác được phía trước có phơ phất gió biển thổi tới. Trong không khí nhiều hơn mấy phần biển mùi tanh. Bay qua một tòa núi cao, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chính là kéo dài vô tận đường ven biển, vạn lý bạc bãi bên trên bầy khắp trắng tinh hạt cát, cùng xanh thảm đại hải hình thành rõ ràng đối diện, hóa thành một phó như họa cảnh đẹp. Xa xa trên mặt biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền cá ở bắt cá, vài tòa làng chài nhỏ tọa lạc tại trên bờ biển. Ngư dân trải qua vất vả bình tĩnh giàu có sinh hoạt. Đại húc hỗn loạn cũng không phá hư những cái này làng chài nhỏ yên tĩnh. Tần Phong tuy nhiên sinh ra ở Bắc Hàn Chi địa Toái Diệp Thành, nhưng hắn gia nhập Chí Tôn Kiếm Minh, đến sanh trên Long Đảo về sau, ở tại đáy vực nhà đá, mỗi ngày xem biển chiều, nhìn mặt trời mọc, đối biển khơi tráng lệ cảnh tượng cũng không xa lạ gì. Hạ Ngữ Băng từ nhỏ đã ở Nam Phương lớn lên, sư tôn Liễu Bạch Lộ bây giờ lại ẩn cư ở nước ngoài Tử Trúc Đảo. Nàng thường xuyên đến Tử Trúc Đảo phục thị Liễu Bạch Lộ. Tự nhiên cũng sớm thành thói quen biển khơi ầm ầm sóng dậy. Nhưng mà, Giang Mộ Bạch giống như Tần Phong, sinh ra ở Toái Diệp Thành, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hải. Tự nhiên là sợ hãi thán phục liên tục, cảm khái thiên nhiên tráng lệ. Tử Trúc Đảo khoảng cách nơi đây còn có nửa ngày lộ trình. Hạ Ngữ Băng chỉ bờ biển một tòa làng, trai nói, hiện ở trên biển sóng gió lớn, chúng ta trước tới đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền mượn thuyền cá qua Tử Trúc Đảo. Ân, Tần Phong gật đầu cười nói, ta và Mộ Bạch nghe sắp xếp của ngươi. Hạ Ngữ Băng gật đầu một cái, mang theo hai người đi vào làng trai. Nhượng ba người có chút ngoài ý muốn là, nho nhỏ này làng trai lại có rất nhiều kiếm tu. Đừng nói là trong thôn duy nhất khách sạn, tự liền trong thôn dân cư đều đã kín người hết chỗ. Làm sao nhiều người như vậy? Hạ Ngữ Băng nhíu mày, ánh mắt nhìn qua trong làng chài kiếm tu, những cái này kiếm tu tu vi cũng không cao, phần lớn là kiếm đạo nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tu vi. Bất quá bọn hắn quần áo trang phục đều rất khảo chứng. Top 5, top 3, vừa nhìn liền biết là tông môn đệ tử, bọn họ dùng ánh mắt khác thường đánh giá Tần Phong ba người. Tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận lấy. Tựa hồ là đang suy đoán Tần Phong ba người thân phận. Tần Phong đã dùng phù sinh kiếm quyết giúp Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch biến ảo bề ngoài. Ba người cũng là khuôn mặt bình thường phổ thông kiếm tu. Mảy may đều không đáng chú ý. Tần Phong đối với mình huyễn kiếm rất lợi hại tự tin. Liền xem như kiếm tôn cũng khó có thể khám phá hắn huyễn kiếm. Chớ nói chi là những cái này cấp thấp kiếm tu, còn có vấn kiếm minh đệ tử. Bên kia mấy người mặc quần áo màu đen đại hán, ta nhận biết y phục của bọn hắn là thiên ma giáo địa không phân đà. Giang Mộ Bạch hướng về mấy cái dáng người khôi ngô đại hán chép miệng, thấp giọng nói, địa không phân đà. Tần Phong gật đầu một cái, thần sắc bất biến. Thiên ma giáo phân đà đông đảo, nghe nói lớn nhất thời gian hùng mạnh, có 36 ngày đà, 72 đà, từng cái phân đà lấy thiên cương địa sát làm tên, tổng cộng có 108 cái phân đà. Bất quá, bây giờ Thiên Ma giáo cũng đã suy thoái, đương nhiên sẽ không có hơn 100 cái phân đà khoa trương như vậy. Về phần Thiên Ma giáo bây giờ có bao nhiêu cái phân đà? Trừ bỏ Thiên Ma giáo giáo chủ bên ngoài, không người biết được, chỉ là thiên người của ma giáo xuất hiện ở đây ta làng trài nhỏ. Rõ ràng là hướng về phía Liễu Bạch Lộ qua. Cái này khiến Tần Phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không rõ. Nói thật, từ Giang Hoài đến Tử Trúc Đảo mấy ngày lộ trình, Tần Phong ba người cũng không phải là xuôi gió xuôi nước. Trên đường gặp mấy lần nguy hiểm tình huống, có hai lần kém một chút liền bại lộ thân phận. May mắn mà có Tần Phong phù sinh kiếm quyết cao thâm mạt chắc. Hơn nữa Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch hai người đối vấn kiếm minh cùng Thiên Ma giáo hết sức quen thuộc, lúc này mới nhiều lần biến nguy thành an, mông đổi qua đóng. Hơn nữa Thiên Ma giáo chú ý lực cơ hồ toàn bộ thả trên người Tề Nhạc, này mới khiến Tần Phong ba người hữu kinh vô hiểm đến nơi đây. Ha ha, ba vị cũng là đến từ Trúc Đảo tầm bảo sao? Tại hạ Triệu Hữu Nhai, chính là Tứ Phương Kiếm Các thủ tịch đại đệ tử, muốn cùng ba vị kết giao bằng hữu. Một tên tuổi tác hơn 20 tuổi mặt chữ điền kiếm tu đi tới, trên mặt mang ý cười, đối Tần Phong ba người nói: "Tứ Phương Kiếm Các?" Tần Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đại Húc tông môn, Tần Phong cũng đã được nghe nói 7-8 phần, nhưng là cái này Tứ Phương Kiếm Các, Tần Phong xác thực là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, Triệu Hữu Nhai ở giới thiệu chính mình môn phái thời điểm, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, nghĩ đến Tứ Phương Kiếm Các không phải là một cái tiểu tông môn. Tứ Phương Kiếm Các là 2 năm gần đây mới quật khởi tông môn. Rất nhiều trong tiểu kiếm phái bị vấn kiếm minh đồ diệt, đệ tử không chỗ có thể đi, liền tìm nơi nương tựa Tứ Phương Kiếm Các. Tứ Phương Kiếm Các nhân viên rất lợi hại tạp, ẩn giấu không ít cao thủ. Cái này Triệu Hữu Nhai có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, không phải một nhân vật đơn giản. Giang Mộ Bạch thấp giọng nói. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, ôm nguyền cười nói: "Triệu sư huynh, ba người chúng ta đúng là qua Tử Trúc Đảo, nhưng không phải tầm bảo, mà chính là thăm viếng thân hữu. Tử Trúc Đảo không phải liền là một cái hoang vắng tiểu đảo sao? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Vì sao tụ tập nhiều như vậy kiếm tu?" Triệu Hữu Nhai hướng về phía Tần Phong ba người liếc mắt ra hiệu, đem ba người bọn hắn đưa đến một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh. Thần thần bí bí nói: "Bên ngoài quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Vấn kiếm minh tai mắt quá nhiều, nói chuyện không tiện lắm. Tử Trúc Đảo đúng là một cái phổ phổ thông thông hoang đảo. Có thể bởi vì cái gọi là núi không ở cao, có tiên thì có danh. Người cũng đã biết, người nào ở trên đảo ẩn cư. A, người nào ở trên đảo ẩn cư?" Tần Phong đuôi lông mày giơ lên, cười nói: "Còn mời Triệu sư huynh chỉ điểm 1-2. Vấn kiếm minh thất đại phó minh chủ một trong Liễu Bạch Lộ, liền ẩn cư ở trên đảo." Triệu Hữu Nhai thấp giọng nói. Hạ Ngữ Băng nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Liễu Bạch Lộ ẩn cư ở Tử Trúc Đảo đúng cực bí ẩn sự tình, biết người nguyên bản lác đác không có mấy, nhưng là liền Triệu Hữu Nhai đều biết Liễu Bạch Lộ ẩn cư ở Tử Trúc Đảo. Xem ra Liễu Bạch Lộ ẩn cư tin tức bị người cố ý tiết lộ, hơn nữa lan rộng ra ngoài. Liễu Bạch Lộ, ta ngược lại thật ra nghe qua tên của nàng. Nguyên lai vấn kiếm tông Ngọc Liên Phong phong chủ nha. Tần Phong sắc mặt như thường nói: "Nàng kia lại cùng bảo vật có quan hệ gì đâu? Ta đã giới thiệu bản thân thân phận, ba vị bằng hữu chẳng lẽ không tự giới thiệu mình một chút? Liền muốn ta đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho các ngươi biết." Triệu Hữu Nhai bỗng nhiên cười lạnh nói: "Là tại hạ đường đột." Tần Phong bận bịu chắp tay nói xin lỗi nói: "Tại hạ Trần Huyền, hai người bọn họ là sư đệ của ta, một cái là canh trong lòng, một cái là mục thương. Chúng ta cũng là kiếm gãy môn đệ tử. Dọc theo con đường này, Tần Phong ba người cũng không dùng chính thức tính danh, mà chính là bốc lên dùng thân phận của người khác. Canh trong lòng cùng mục thương đúng là có người này, cũng đúng là kiếm gãy môn đệ tử. Bất quá, hai người này sớm đã chết ở Hoàn Lang khoáng động, trở thành hồn hoang thú thực vật. Triệu Hữu nhai cười nói, nguyên lai là kiếm gãy môn Trần sư đệ. Tứ phương kiếm các chủ cùng kiếm gãy môn Tạ môn chủ quan hệ không tệ. Không biết tạ ơn lão thân thể vừa vặn rất tốt. Triệu sư huynh, chúng ta kiếm gãy môn chủ họ Lữ, không họ Tạ, các hạ chẳng lẽ là muốn thăm dò chúng ta? Tần Phong lặng lẽ nói, ha ha ha, vấn kiếm minh chó săn quá nhiều. Triệu mỗ không thể không cẩn thận một chút. Kiếm gãy môn cũng bị vấn kiếm minh tiêu diệt. Chỉ còn trên danh nghĩa, ba vị không bằng gia nhập tứ phương kiếm các. Chúng ta lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Hữu nhai mắt sáng lên, cười to nói, cái này, Tần Phong cho nên trần chờ. Hồi lâu sau, nói, kiếm gãy môn mặc dù diệt, Lữ môn chủ còn tại. Ta đợi coi như muốn gia nhập tứ phương kiếm các, cũng phải đi qua môn chủ đồng ý mới được. Triệu sư huynh có thể để tại hạ cân nhắc mấy ngày. Đó là đương nhiên, Triệu Hữu nhai gặp Tần Phong tựa hồ rất nhiều vào tứ phương kiếm các ý tứ. Nhất thời trong lòng đại hỷ, nói, đã như vậy, ta liền đem Tử Trúc Đảo bảo vật tin tức, nói cho ba vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.